Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, kỵ binh mộng tưởng. Đúc đối với thời Trung cổ trọng kỵ binh vẫn luôn là một loại thèm nhỏ dãi như khát trạng thái. Chỉ là ma thú kỵ binh hoặc là càng cao cấp bậc kỵ hành sinh vật, đều không phải trước mắt phong bạo cát sô có thể gánh nặng khởi. Cho nên vẫn là chỉ có thể từ nhất cơ sở chiến mã trình tự làm lên. Chỉ cần trang bị cũng đủ hoàn mỹ, có thể liền chiến mã đều mặc giáp nói, vẫn như cũ có cường hãn sức chiến đấu. Rất sớm phía trước Trương Nam cũng đã ở Saint Michel núi non Hạ Thảo Nguyên thiết lập quá phong bạo trại nuôi ngựa. Vì đào tạo phong bạo cát sô tương lai chiến mã số lượng, trải qua quá này đã hơn một năm đào tạo, nhóm đầu tiên ngựa con trên cơ bản đều đã sinh ra. Hơn nữa chọn lựa tốt đẹp mã loại đào tạo ra tới chiến mã, thân hình đều tương đương cao lớn, thực thích hợp làm như trọng kỵ binh tọa kỵ. Nhưng là khuyết tật cũng là thực rõ ràng, đó chính là số lượng vẫn là phi thường thưa thớt. Nhóm đầu tiên mã câu đều chỉ có mấy trăm thất mà thôi. Hơn nữa mã câu muốn thuần phục trở thành hoàn mỹ chiến mã, ít nhất còn cần 1-2 năm thời gian. Càng quan trọng một chút, giống nhau chiến mã đều là sẽ lựa chọn thiến, không có trải qua quá thiến chiến mã. Ở trên chiến trường mặt tính tình táo bạo không dễ dàng bị thuần phục. Gặp được động dục kỳ thời điểm càng thêm phiền toái. Chỉ là một khi thiến chiến mã, cũng liền đại biểu cho mất đi tốt đẹp ngựa được nơi phát ra. Đặc biệt là ở số đếm không đủ nhiều dưới tình huống, thực dễ dàng mất đi tốt đẹp ngựa giống. Cho nên lý luận lên ngựa câu là lại trải qua quá một năm là có thể đủ trở thành chiến mã. Nhưng là trên thực tế đúc nếu muốn đào tạo ra tới càng nhiều chiến mã, như vậy nhất định phải giữ lại này đó mã câu trở thành ngựa giống. Vì gây giống chuẩn bị sẵn sàng, cho nên đúc muốn chế tạo chính mình trọng kỵ binh bộ đội, cũng chỉ có dựa vào mua phương thức tới tiến hành rồi. Thừa dịp trong tay mặt còn có một ít dư tiền, đúc tìm tới tài chính quan Khang Tư, cùng hắn thương lượng một chút lấy trước mắt tài chính ngạch trống. Có không chế tạo ra tới một chi cường hãn kỵ binh bộ đội. Khang Tư, hiện tại phong bạo cát sô tài chính ngạch trống là nhiều ít? Đúc một đoạn này thời gian bên trong, hỏi tài chính ngạch trống số lần, khả năng so phía trước một năm hỏi còn muốn nhiều. Bởi vì một đoạn này thời gian bên trong tiêu tiền quả thực như nước chảy, không hỏi không được, cho nên Khang Tư cũng đã thói quen loại này dò hỏi. Hơn nữa đã sớm đã làm tốt hết nợ mục, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Trước mắt phong bạo cát sô kim khố bên trong, còn có đại khái 46 vạn đồng vàng ngạch trống. Tuy rằng hải tộc chân châu đá quý tiêu thụ mang đến cách xù lợi nhuận, nhưng là theo lợi nhuận tăng nhiều, phong bạo cát sô tiến hành rồi bốn phía xây dựng cùng tăng cường quân bị hành động. Cho nên tiêu hao tốc độ cũng là phi thường mau. 46 vạn, đúc nghe thấy cái này con số thời điểm mày nhíu một chút. Phải biết rằng hải tộc châu báu bán thượng trăm vạn đồng vàng. Hơn nữa còn có mỗi tháng 15 vạn tiêu thụ lợi nhuận. Hai tháng xuống dưới lý luận thượng phong bạo bảo tài chính thu vào cao tới 130 vạn. Đồng vàng, này đã là một ít công quốc mới có thể đủ đạt tới tài chính thu vào số lượng. Kết quả không nghĩ tới, lần này liền hoa rớt có thể nói hơn phân nửa đồng vàng. Bất quá ngẫm lại hải tộc, nhân tộc, đuốc tam quân đồng thời chế tạo, hơn nữa bởi vì khởi động lại một ít thành thị xây dựng hạng mục, cùng với lương thực thu hoạch không có đạt tới mong muốn, làm phong bạo cát sô vẫn là yêu cầu từ mặt khác lãnh địa mua đồ ăn. Vốn dĩ mùa đông mua lương thực liền thuộc về giá cả hơi cao mùa, đặc biệt có một ít lãnh địa còn làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành động, đem lương thực giá cả so dĩ vãng kéo cao ít nhất tầng năm. Làm mua sắm lương thực phí tổn cũng trên diện rộng độ gia tăng rồi. Đủ loại chi ra xuống dưới, hoa rớt nhiều như vậy tiền cũng là ở tình lý bên trong. Chủ yếu vẫn là tiền an ủi vấn đề này giải quyết. Tin tưởng tương lai hẳn là cũng không đến mức như vậy căng thẳng. Nếu phong bạo xe ngựa khai bán nói, hẳn là có thể làm được thu chi cân bằng. Khang Tư, dựa theo trên đại lục mặt giống nhau chiến mã giá cả. Chúng ta có thể chế tạo ra tới một chi ngàn người kỵ binh đội. Không thể. Khang Tư cơ hồ không có chút nào do dự liền từ chối Đúc vấn đề. Loại này quyết đoán đều làm Đúc có điểm ngoài ý muốn. Vì cái gì không thể? 46 vạn đồng vàng. Đổi làm là đời sau tỷ suất hối đoái. Đại khái chính là 400 triệu 6 ngàn vạn bộ dáng. Nếu dựa theo sức mua nói, ít nhất có thể vượt qua 100 triệu. Này số tiền nếu là đổi làm đời trước Đúc, quả thực chính là một cái tưởng cũng không dám tưởng con số thiên văn. Kết quả Khang Tư trực tiếp liền từ chối chính mình. Bởi vì chiến mã ở trên đại lục mặt trên cơ bản thị phi bán phẩm. Làm vật tư chiến lược. Cơ hồ mỗi cái thủ đô đế quốc là ở vào nhìn xem đủ dùng giai đoạn. Chẳng sợ chính là nguyện ý bán. Phỏng chừng cũng là giá trên trời. Lấy thị trường mặt trên giao dịch giá cả. Thấp nhất cấp bậc chiến mã đều là ở 1.000 đồng vàng trở lên. Mà tốt đẹp chiến mã trên cơ bản không có khả năng thấp hơn 2.000 đồng vàng. Chính là nói chẳng, sợ canh chừng bạo bảo đồng vàng trước mắt sở hữu đồng vàng đều đầu nhập đi vào. Cũng chỉ có thể mua không đến 500 thất chiến mã. Hơn nữa chiến mã dị thường kiều quý, chăn nuôi giá cả cũng là kinh người. Phong bạo Castle không có dư lực cùng tài lực tới tổ kiến một chi ngàn người kỵ binh bộ đội. Nghe được Khang Tư trả lời, Đúc trong lòng mặt nháy mắt liền lạnh. Hắn biết chiến mã phi thường sang quý. Chỉ là không nghĩ tới quý tới rồi loại tình trạng này. Đem toàn bộ phong bạo Castle đều bán. Phỏng chừng đủ thấu không đồng đều một cái đoàn tinh nhuệ kỵ binh đội ngũ. Nhìn Đúc uể oải bộ dáng. Khang Tư do dự một chút cuối cùng vẫn là nói ra chính mình kiến nghị. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng chúng ta vô pháp mua nhiều như vậy chiến mã. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể tổ kiến một chi ngàn người kỵ binh đội ngũ. Vì cái gì ngài không muốn chiêu mộ kỵ sĩ gia nhập phong bạo Castle đâu? Đây là Khang Tư vẫn luôn đều khó hiểu địa phương. Dựa theo trên đại lục mặt lệ thường, lĩnh chủ đánh giặc thời điểm giống nhau đều là mộ binh chính mình trên lãnh địa mặt kỵ sĩ. Mà binh khí, ngựa, khôi giáp, thậm chí là tùy tùng đều đem có kỵ sĩ chính bọn họ cung cấp. Lĩnh chủ chỉ cần ở chiến hậu lấy ra một bộ phận lãnh địa làm chiến lợi phẩm phân cho kỵ sĩ là được. Nếu chính mình lãnh địa bên trong kỵ sĩ số lượng không đủ nhiều, cũng có thể đủ chiêu mộ mặt khác giàu có mạo hiểm tinh thần nguyện ý chiến đấu kỵ sĩ. Làm cho bọn họ gia nhập chính mình kỵ binh đội ngũ là đến nơi. Này cũng chính là vì cái gì? Mặt khác lãnh địa đều có thể đủ duy trì vẫn luôn số lượng nhìn không tồi kỵ binh đội ngũ. Mà tài chính lại không có lâm vào nguy cơ nguyên nhân. Chỉ là loại này phi thường bớt việc hơn nữa tiết kiệm phí tổn chiêu mộ phương thức. Lĩnh chủ đại nhân vẫn luôn bỏ chi không cần. Hiện tại ngược lại là vì kỵ binh vấn đề mà buồn giàu. Khang Tư, loại chuyện này liền không cần nói nữa. Như vậy đi, tận lực mua một ít ngựa giống lại đây. Làm phong bạo trại nuôi ngựa có thể mau chóng đào tạo ra tới cũng đủ chiến mã. Tự lực cánh sinh, cơm nọ áo ấm a. Đúc nói xong câu đó thời điểm, thật sâu thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng không phải không biết chiêu mộ kỵ binh đủ loại chỗ tốt. Nhưng là hắn càng biết loại này chiêu mộ kỵ binh trọng đại tệ đoan. Bởi vì này đó chiêu mộ kỵ sĩ trước nay đều không có huấn luyện quá. Hơn nữa vô luận là kỵ sĩ bản thân, vẫn là chiến mã đều là thuộc về tốt xấu lẫn lộn tiêu chuẩn. Thuận gió trượng thời điểm đều hảo thuyết. Một khi ngược gió, vậy chỉ có thể nhìn kỵ sĩ đối với chính mình kỵ sĩ phẩm cách hành vi thường ngày nghiêm không? Nghiêm khắc, không nghiêm khắc nói liền sẽ dẫn phát một hồi tan tác. Chẳng sợ chính là nghiêm khắc Đúc cũng cảm thấy không có gì dùng. Hắn yêu cầu chính là thắng lợi, mà là dùng chết trận tới bảo hộ chính mình kỵ sĩ vinh quang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.